tiếp thiên vận, chương 83, nắp hòm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại bá, ngươi tại cái này nha, ngươi trốn không thoát. Chạy đến cái nào ta cùng mẹ đều có thể tìm tới ngươi. Ta nghe xong, tay run rẩy đến kém chút đem quan tài tạp trên mặt đất, cái này quỷ oa thanh âm non nớt, lại phá không thẳng tới lòng người, đem ta dọa thảm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, đây chính là huyết thi nha. Sư đệ, ngươi thật là không yên tĩnh. Hải sư huynh cũng chưa từng thấy qua huyết thi, muốn thực sự từng gặp hắn chỉ sợ cũng không ở nơi này. Trước mắt quỷ oa lôi kéo oán thi Chu Tuyền tay, mặt em bé lên cười khanh khách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến Mặc tất chân đánh lấy bệnh sốt sét, dọa đến phù phù một tiếng liền quỳ xuống, một thi kéo một thi, tình hình này quá dọa người. Lưu Phương Viễn là răng đánh nhau. Chạm vào chính mình kia bao vải cầm dụng cụ thời điểm, soạt một chút móc đến vật rơi đầy địa, một bộ oán thi cộng thêm một bộ huyết thi, trước đây chưa từng gặp, cái này quá hung mãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may hắn nửa ngày rốt cục lấy ra mấy cái trận kỳ, nhanh chóng tá pháp. Ta mau đem quan tài dọn xong, dùng chu sa bút trên mặt đất bắt đầu chữ như gà bới, sau đó đọc lấy chiêu quỷ chú ngữ chuẩn bị đưa tới quỷ nhấc quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải sư huynh bắt đầu niệm chú cắn mở ngón tay, lấy ra lam phù trực tiếp liền thi triển hàn âm dương tá pháp, mấy cái tiểu tiên nhân hướng huyết thi nhào tới. Có thể kia huyết thi rất lợi hại, tiểu vung tay lên, thế mà liền đem mượn tới pháp thuật cho tiêu diệt, kia gai xương quả nhiên có vấn đề. Dễ dàng như vậy sẽ phá hủy, hải sư huynh cái kia đau lòng nha, lông mày đều nhăn thành u cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong hỏa lôi điện thu nhiếp âm mị, phù trận tá pháp. Nhiếp quỷ, Lưu Phương Viễn lấy ra tuyệt chiêu của mình, mấy nhánh màu lam trận kỳ lay động không ngừng, đột nhiên, chung quanh nồng sương mù mông lung đem nhào tới quỷ oa cho nhiếp trụ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt kia quỷ oa liền đến Lưu Phương Viễn trước mặt. Duỗi ra gai xương hướng phía Lưu Phương Viễn đâm vào, Tích Quân gào thét một tiếng, há mồm liền đánh một pháo cực quang, đem quỷ oa đánh bay đụng phải trên xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Hải sư huynh cùng Lưu Phương Viễn mới quen biết quỷ oa lợi hại, đối ta thế mà có thể chạy ra truy sát hai lần là bội phục vô cùng. Hải sư huynh cũng không phải bình thường người, hắn xem như trong huyện thứ một tán tu, cái này khẩn yếu quan đầu, hắn lấy ra rất lớn một chương lam phù, đem đồng mệnh quy cũng đem ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp muối trực tiếp vung đến đồng mệnh quy phía trên, miệng lẩm bẩm, cầm thanh tiểu kiếm liền quấn tới đồng mệnh quy vươn trên móng vuốt, máu trôi lam phù đều là. Đồng mệnh quy sắp chết đồng dạng rằng co, hải lão lấy ra bút lông, dính no bụng máu tươi liền viết lưu loát mười mấy chữ trong nháy mắt liền hoàn thành, tiện tay hắn thu hồi đồng mệnh quy cắn chót lưỡi. Một ngụm máu liền phun tại rất lớn lam phù phía trên, cũng hét lớn một tiếng. Như rời thần giận, xương vỡ thành cho âm dương tá pháp, thần áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ oa cũng có chút tức giận, hướng phía Tích Quân phóng đi, nửa đường mặc dù bị Tống Huyền Nghi chặn đánh. Nhưng hắn vẫn dây dưa không bỏ nhào về phía quyết định đối tượng. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, một trận sấm sét phích lịch trong suốt sương mù ầm vang dẫm đạp mà xuống, đem quỷ oa dẫm tại mặt đất. Xem ra sư huynh thần áp tá pháp có hiệu lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đúng lúc này, bằng vào ta phía trước quan tài làm trung tâm, chung quanh âm khí rốt cục tụ họp tới. Âm phong đại tác ở giữa, đằng sau ta đột nhiên liền có bạo động, một đám nửa người lệ quỷ theo trên trần nhà dơ lên son môi sắc quan tài đi tới, tốc độ không nhanh không chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh là gặp qua quỷ nhấc quan tài, nhưng lần này vẫn là hít một hơi lãnh khí. Lưu Phương Viễn sắc mặt trắng bệch, trái tim đoán chừng bỗng nhiên run rẩy, đâu, cao tuổi rồi, liền hai ngày này thụ kinh hãi lớn nhất không phải gặp được thành hoàng gia chính là huyết thi, song còn có quỷ nhấc quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này trở về tứ tiểu tiên đạo quan, đến giết mấy con gà mái ép một chút mới được. Triệu Thiến thì thân thể mềm nhũn ngã xuống bên cạnh ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lại hưng phấn vô cùng. Chiếc kia màu đỏ quan tài vừa rơi xuống đất, oanh một tiếng quan tài khẩu mở rộng, bên trong đen ngòm, ta là ngủ qua, tư vị phi thường kiềm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ oa cho vừa rồi Hải sư huynh đưa tới thần áp cho ép tới oa oa gọi bậy, nhìn thấy quỷ nhấc quan tài liền biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nghĩ phải thoát đi. Bất quá lệ quỷ cũng mặc kệ hắn có sợ hay không, đi theo hát uống. Trường Thiên Tư, thành hoàng chiếu lệnh, mời nhữ nhập quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ta là nhìn xem quỷ oa xuất sinh, ngày sinh tháng đẻ ta bóp rất chuẩn, kia quỷ oa cho thét lên tên, liền bay kéo vào quan tài, phịch một tiếng giòn vang, quan tài liền đóng lại. Ta đại xuất một hơi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích Quân chạy tới ôm một cái cổ của ta, hôn một cái gương mặt của ta, rất cao hứng dáng vẻ. Tống Uyển Nghi cho gai xương thương tổn tới, hiện tại chịu dựa vào khí tức yếu ớt hắc mao hống, cũng là mệt nhọc hao tổn tinh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oán thi Chu Tuyền cho hắc mao hống đặt ở móng vuốt phía dưới, nàng thi thể đã không có tính công kích, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ta chuẩn bị trở về đầu để sư huynh nghĩ biện pháp xử lý xuống Chu Tuyền, sau đó tìm dương khí trọng địa phương đem nàng chôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nàng là Trương Nhất Đản vợ cũng không thể phơi thây đầu đường. Sư đệ, người quỷ nhấc quan tài này chú ý rất diệu, có thể cái này thành hoàng gia chịu bỏ qua ngươi a, sư huynh thu hồi đồng mệnh quy, lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có biện pháp gì nha, ta đều cho đuổi đến lên trời xuống đất, không cần quỷ nhấc quan tài ta có thể làm sao? Ta vừa nói, liền mấy chương phong hồn phù dán tại trên quan tài, sợ kia quỷ oa tránh thoát. Cũng thế, lần này quỷ oa đi xuống, không chừng thành hoàng gia phải gặp tai ương, làm sao có thời giờ đến tìm phiền toái, huống hồ hắn bây giờ tình huống, sớm không lật được trời. Lưu Phương Viễn lấy ra khăn tay, lau mồ hôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lưu, người nghĩ như vậy liền tốt chơi nhiều rồi, rất không thực tế nha, cỗ này huyết thi có sư phụ cũng chính là có hành thi thợ nắm, ngươi cho rằng hạ âm phủ, hắn liền không có cách nào ra rồi. Chỉ có thể nhất thời ta nhìn lâu dài là không được. Hải sư huynh tư duy chặt chẽ, một chút liền nói ra chúng ta không muốn suy nghĩ sự thật. Đúng nha, khống chế quỷ oa, còn có cái hành thi thợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh linh linh, đinh linh linh, không thể nào thật đến, thúc hồn linh vẫn là vang lên, thanh âm nhỏ khó thể nghe, nhưng tại ta nghe tới, không khác sấm sét giữa trời quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta vừa rồi đều cảm thấy đã chạy thoát, có thể kia lệ quỷ dơ lên quan tài, mới đi vài bước đường, liền theo trùng điệp vang lên. Đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông, đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận đập quan tài thanh âm, mấy người chúng ta tất cả đều run rẩy, quan tài cũng đi theo một bước lay động, nếu như loại trạng thái này, đừng nói mang lên âm phù, có thể hay không nhấc ra cửa còn chưa nhất định. Được, tốt chơi nhiều rồi, cái này hành thi thợ khó lường. Hải sư huynh thanh âm đều có chút run lên, có hành thi thợ cỗ này huyết thi thật khó đối phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mang theo Triệu Thiến mau chạy đi, chính ta tại cái này cản bọn hắn, tai họa tại ta, tất cả đều là ta làm ra chuyện, ta muốn là chết, vấn đề này liền kết thúc, thế ra sự tình cũng sẽ kết thúc. Ta lắc đầu, đã hạ quyết tâm quyết tử, cái này hành thi thợ hướng về phía ta đến, ta không thể liên lụy sư huynh cùng những người khác cùng ta cùng chết. Bọn hắn giúp đến ta nhiều lắm, vừa mới nhìn sư huynh thu hồi đồng mệnh quy lúc vốn linh khí 10 phần tiểu gia hòa cũng sẽ không động, nếu như ta còn cưỡng cầu, liền thực sự chính là ác nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cầu sinh lý do có thể đủ loại, nhưng duy chỉ có không thể lôi kéo đối với mình người tốt cùng một chỗ đưa tang, ta có điểm mấu chốt của mình, cũng không đành lòng. Sư đệ, ngươi nói gì vậy, sư huynh là loại kia vứt xuống ngươi người A, sư huynh mắt đều đỏ, lần nữa lấy ra đồng mệnh quy, một cái người giấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ tiểu huynh đệ, ngươi quá coi thường ta và ngươi sư huynh tình cảm, năm đó chúng ta liền đã từng xuất sinh nhập tử, đã sự tình tiếp xuống, liền chưa từng nói vứt xuống. Lưu Phương Viễn cũng lấy ra lệnh kỳ, chuẩn bị xong huyết chiến. Triệu Thiến đã tỉnh lại, nắm lấy tay của ta không thả, hai mắt đẫm lệ nhìn ta, ta biết lần này ta coi như bỏ cũng không ra nàng, nàng là quyết định bồi ta chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Huyền Nghi nhìn ta quyết ý đã định, lộ ra mỉm cười, theo hắc mao hống bên kia đi tới, chạm ở bên cạnh ta, nàng tựa hồ cảm thấy có như vậy một ngày cũng không tệ, Tích Quân ôm ta không thả, ta kém chút liền hít thở không thông, nàng chớp mắt mới lấy lại tinh thần, bằng không ta không cho huyết thi chơi chết trước cho nàng bóp chết. Ha ha ha, không có tiền đồ, hạ tiểu tử, mới như vậy ngươi liền muốn chết rồi. Trước đó tại Lý Thụy Trung trước mặt ồn ào khí thế đi đâu rồi? Người có huyết thi đấu đều không nhanh chút gọi ta đến. Thật đúng vậy, hơn nửa đêm có thể gấp rút chết ta rồi, còn đánh nữa thôi đến xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính làm chúng ta tất cả đều tuyệt vọng rồi thời điểm, thanh âm quen thuộc bỗng nhiên theo đầu hành lang kia truyền đến, ta tinh thần trong nháy mắt liền chấn phấn, Lâm Phi Du. Lâm Phi Du am hiểu đối phó các loại thi thể, vẫn là pháp y, ta làm sao nhất thời không nghĩ tới hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn về phía Hải sư huynh gật gật đầu cho thấy vừa rồi chính là hắn đánh cho điện thoại để Lâm Phi Du mau tới. Muốn trấn trụ loại này huyết thi, không có ta còn thực sự không được, nhìn kỹ. Lâm Phi Du âm dương nhãn không có luyện thành, chỉ có thể nhìn thấy quỷ, bất quá cái này không trở ngại hắn tự thân bản lĩnh không nhỏ, sự thật có thể đi Diêu Long Trà Lâu tham gia đại hội, còn cùng Hải lão xưng huynh gọi đệ, có thể kém được đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp hắn lấy ra một cái quan tài đinh, những này cái đinh hẳn là bôi qua máu, gì màu đỏ, còn có một cặp lá bùa, chạy tới quỷ nhấc quan tài bên kia, lấy ra chùy nhỏ tử, một đinh một lá bùa liền bắt đầu mã lên cái đinh. Đồng đồng đồng mấy lần, liền nhanh chóng vô cùng đem quan tài đánh cái rắn chắc, xong đem một đống óng ánh vôi phen vung ở bên trên, đây là phòng ngừa thi biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ quan tài liền yên tĩnh trở lại, lần này mới tính đem sự tình làm tốt tiếp. Lâm lão nha, lần này cũng thật nhiều uổng cho ngươi, nếu không phải ngươi, nó nhất định có thể phá quan tài mà ra, ta cũng thật không biết làm sao bây giờ tốt. Ta cảm kích nước mắt đều biểu, quá mẹ hắn kinh hiểm, tới lui tự nhiên cũng không phải vạn năng, nếu không phải Lâm Phi Du cái kia một tay, huyết thi chỉ định đem quan tài đều muốn đâm nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Đừng nhìn ta bình thường không ra tay liền khinh thị ta, một màn này tay, nhìn xem, đó chính là nắp hòm kết luận, biết không? Lâm Phi Du đại xuất một chuyến danh tiếng, cái mũi đều vểnh lên thật nhiều. Khẳng định ta liền biết Lâm lão ngài có bản lĩnh, các loại có thể đánh, các loại có thể chỉnh. Ta vội vàng định nọt, những lão gia hòa này đều có chính mình một bộ bản lĩnh, có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, không sai biệt lắm là được rồi, nếu là không có sư đệ ta nghĩ chiêu, có ngươi chuyện gì? Hải sư huynh cười lên, đập đánh xuống Lâm Phi Du. Huyết thì yên tĩnh về sau, quỷ nhất quan tài cũng liền đi được nhanh, mấy lần liền biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta, xem ra đã qua đạo âm dương, rất nhanh liền có thành hoàng gia chịu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết thi là giải quyết, bất quá hành thi thợ làm sao bây giờ? Lưu Phương Viễn mắt nhìn chung quanh, một bộ sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, vừa rồi tiếng chuông ai đều nghe được, chẳng lẽ có thể trang thành không biết? Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.